Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580, cạn tàu giáo máng. Đã từng quấn quýt, đã từng ảo não, cuối cùng đưa tới nàng và đường tu như người dưng nước lã. Nhưng hôm nay lần nữa gặp lại đường tu, lệnh nàng tâm lý trở nên phá lệ kiềm nén, hoang đường nhất. Đau khổ nhất một màn bị đường tu cho chứng kiến, nhất làm nàng đau thấu tim tao ngộ, để cho nàng rất muốn hướng đường tu nói hết, nhưng là phần kia xấu hổ cùng mất mặt lại để cho nàng không biết nên làm sao đối mặt đường tu. Ngươi muốn giải thích cái gì? Trần Tiểu Uyển vì hóa giải phần kia xấu hổ, theo đường tu đề tài của tiếp tục. Đường tu đem xe quẹo vào một cái cửa ngã ba, bởi vì nơi này lượng người đi rất ít, cho nên hắn dừng bên lề về sau, quay kiếng xe xuống liếc nhìn bên ngoài, yên lặng từ trong túi móc ra điếu thuốc lá châm lửa. Thật sâu quất một khẩu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Uyển, chăm chú nói rằng, Tiểu Uyển tỷ, đã từng Tô Nhã Ninh cùng Tô Tường Phi làm gì ta? Tin tưởng ngươi tâm lý rất rõ ràng, ngươi là Tô Nhã Ninh đồng học kiêm hảo tỉ muội, sợ rằng nàng ấy bên trong chưa nói qua ta cái gì tốt nghe. Ta nói không sai chứ? Trần Tiểu Uyển đáy lòng xấu hổ tiêu thất hơn phân nửa. Có chút đồng tình liếc nhìn đường tu, yên lặng gật đầu, đường tu nói rằng, trước đây ngươi trương la cho ta sinh nhật. Kỳ thực đó là ta qua đời này người thứ nhất sinh nhật. Mặc dù cuối cùng bỏ vở nửa chừng, vô tật mà chấm dứt, nhưng là ở ta tâm lý, đối với ngươi như trước mang theo lòng cảm kích, giống như là đệ đệ đối với tỷ tỷ loại tình cảm đó. Ngươi làm cho ta cảm thấy tâm lý thật ấm áp, biết không, ta ở trên thân thể ngươi, gặp được đời này vô số lần đầu tiên. Lần đầu tiên có ngoại trừ mẹ ta cùng ta bà ngoại ra người kín đáo đưa cho ta tiền tiêu vặt. Lần đầu tiên có người đưa cho ta lễ vật. Lần đầu tiên có người cho ta sinh nhật. Lần đầu tiên có người cho ta học bù. Chấm ngoặc kép, ta là con một. Trong mắt người ngoài, chúng ta cô nhi quả mẫu ở tại Tô Gia Thôn. Rất dễ dàng bị người nói xấu. Mắt trợn trắng, nhưng từ trong mắt ngươi. Ta không nhìn thấy khinh bỉ và khinh thị. Kỳ thực khi đó, ta tâm lý thực sự đem ngươi trở thành tỷ tỷ mình. So với Tô Nhã Ninh còn thân hơn tỷ tỷ. Nói đến đây, đường tu tâm lý có chút kiềm nén. Tay trong kẽ tay điếu thuốc lá. Bị hắn bỏ vào trong miệng. Theo yên vụ phun ra nuốt vào. Hắn mới, chỉ có, tiếp tục nói rằng. Ngày đó ngươi trương la cho ta sinh nhật thời điểm, là Tô Tường Phi để cho ta đến phòng tắm giúp hắn lấy đồ. Ta không biết ngươi ở bên trong, cho nên mới, kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút, ta kỳ thực đều hiểu, Tô Tường Phi khi đó nhất định biết ngươi ở bên trong tắm. Là hắn cố ý gạt ta đi vào, tựa như thi vào trường cao đẳng phía trước lần kia. Bọn họ tỉ đệ đem trong nhà tiền giấu đi, lại vu hãm là ta trộm vậy. Trần Tiểu Uyển trừng lớn hai mắt, đường tu lời nói làm cho trong lòng nàng chảy xuôi từng cổ một dòng nước ấm. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chuyện năm đó dĩ nhiên là nguyên nhân này. Càng không nghĩ đến, Tô Nhã Ninh cùng Tô Tường Phi vậy mà lại đối với đường tu quá phận đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời, nàng đối với đường tu tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Tâm lý về điểm này đối với đường tu bài xích đã ở trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Đường tu bỗng nhiên nở nụ cười, cười có chút khó coi, nói, Tiểu Uyển tỷ, ngươi có thể tưởng tượng được mấy năm nay ta cùng ta mụ là làm sao qua được sao? Dựa vào mẹ ta lui tử lui hoạt kinh doanh nhà quán cơm nhỏ, dựa vào Tô gia bố thí vậy cho một điểm tiền, cuối cùng một chút chịu đựng nổi. Theo lý thuyết, lấy nhà ta điều kiện, ta coi như là tham gia xong thi vào trường cao đẳng, có thể kiểm tra thượng quốc bên trong trọng điểm đại học. cao như vậy học phí cũng chưa đóng nổi. Lúc đầu, ta vẫn đần độn không hiểu chuyện. Chính là Tô Nhã Ninh cùng Tô Tường Phi bọn họ giấu tiền vu hãm ta. Thậm chí lúc đó đều kinh động cảnh sát. Nếu như không phải nguyên nhân đặc biệt phía dưới, Tinh Thành thành phố cục công an hình cảnh đại đội cảnh sát đến nơi đó. Cuối cùng lệnh chân tướng rõ ràng. Chỉ sợ ta hiện tại thì không phải là ngồi ở đây trong xe hàn huyên với ngươi Thiên, mà là tại ngục giam ngây ngô. Trần Tiểu Uyển khuôn mặt hiện lên ra vẻ mặt giận dữ. Đại nói rằng, các nàng hơi quá đáng. Ngươi nhưng là các nàng hôn biểu đệ. Đường Tu khổ sáp nói rằng, ta mới vừa mới nói, ở ta tâm lý trước đây phân lượng của ngươi so với bọn hắn đều muốn trọng. Có thể ở trong lòng bọn họ cũng là cảm giác như vậy. Trần Tiểu Uyển duỗi tay nắm lấy Đường Tu cánh tay, ý đồ dùng động tác như vậy thoải mái Đường Tu. Đường Tu lắc đầu, nói rằng, ta không sao, cũng chính là chuyện lần đó món, làm cho ta biết dựa vào người nào đều vô dụng, chỉ có dựa vào chính mình. Cho nên thi vào trường cao đẳng phía trước, ta dùng ta đã từng học qua bản việc làm chút kinh doanh. Sau lại thành lập công ty. Cho tới bây giờ, nhà điều kiện rốt cục khá hơn. Trần Tiểu Uyển gật đầu nói rằng, ta biết rõ một chút chuyện của ngươi. Ta xem qua Ma Đô Đại học năm nay đón người mới đến trong dạ tiệc ngươi video. Cũng thấy qua ngươi ở đây Tinh Thành Bệnh viện Đông Y xem bệnh video. Thật vì ngươi bây giờ có tiền đồ cảm thấy vui vẻ. Đường Tu cười nói, nếu như ngươi có thể không phải bởi vì chuyện năm đó lại tiếp tục tức giận, ta cũng sẽ thật cao hứng. Trần Tiểu Uyển nghe Đường Tu mở rộng cửa lòng nói lời nói này, cảm động hơn cùng Đường Tu thân cận rất nhiều. Ngón tay dùng sức gãi gãi Đường Tu cánh tay, chăm chú nói rằng, tỷ không tức giận. Nếu như trước đây ta muốn là biết những nguyên nhân này, ta trước đây cũng sẽ không tức giận, thậm chí sẽ đối với ngươi tốt hơn. Đường Tu đáy lòng vui vẻ, nói rằng, Tiểu Uyển tỷ, ta mời ngươi ăn cơm chiều a. Trần Tiểu Uyển lắc đầu cười nói rằng, tỷ mời, tỷ bây giờ đang ở một nhà đại hình xí nghiệp bên ngoài đi làm, thu nhập có thể là rất cao. Đường Tu mỉm cười. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nói rằng, Tiểu Uyển tỷ, nếu như người nam nhân kia về sau dây dưa ngươi nữa, ngươi nói cho ta biết, ta nhất định khiến hắn cút ra khỏi Ma Đô, thậm chí cút ra khỏi Hoa Hạ Quốc đều có thể. Trần Tiểu Uyển nghe vậy, đáy lòng lần nữa đau xót, yên lặng gật đầu, nhìn Đường Tu nổ máy xe, nàng bỗng nhiên nói rằng, Đường Tu, ngươi nói hắn sẽ không chết a. Đường Tu đáy lòng thở dài, nói rằng, Tiểu Uyển tỷ, ngươi có phải hay không còn không bỏ xuống được hắn? Trần Tiểu Uyển khổ sáp nói rằng, nào có như vậy mà đơn giản là có thể buông xuống. Dù sao hắn là ta bạn trai đầu tiên, cùng một chỗ đã nhiều năm, lúc đầu ta cho rằng đời ta cùng định hắn, không nghĩ tới, bất quá ngày hôm nay ta xem như là triệt để tuyệt vọng, chỉ là ở mạng người quan trọng thời điểm, vẫn cảm thấy, chấm ngoặc kép. Đường Tu gật đầu nói rằng, ta hiểu tâm tình của ngươi, như vậy đi, bây giờ cách cơm nước xong còn sớm, chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống. Cái này, chấm ngoặc kép. Trần Tiểu Uyển do dự, Đường Tu mỉm cười, lái xe tha một vòng về sau. Lại nhớ tới cái kia chiếc xe Audi xảy ra chuyện địa phương. Lúc này, nơi đây đã bị mấy chiếc xe cảnh sát vây quanh. Một bên còn ngừng lại một chiếc xe cứu thương. Một vị thân xuyên cảnh phục, thân hình cao lớn người đàn ông trung niên, sốt ruột lật đật chỉ huy những thầy thuốc kia hộ sĩ, để cho bọn họ đem trong xe Việt dã nhân mang ra tới. Đường Tu ngươi xem, nữ nhân kia. Trần Tiểu Uyển bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, chỉ vào vây xem trong đám người một nữ nhân gọi vào. Đường Tu thả mắt nhìn đi, nhất thời phát hiện trong đám người nữ nhân kia, chính là ở Corinne Gison trong tiệm đồ lót bị cô gái mập đánh một cái tát nữ nhân. cái này bắt đầu tai nạn giao thông, là nữ nhân kia phái người làm. Đường Tu phía trước vẫn theo ở phía sau, tự nhiên rõ ràng Sở Việt giã xe lật xe chân thực nguyên nhân. Trần Tiểu Uyển nói rằng, ta không dám 100% khẳng định, nhưng tối thiểu có 99% nắm chặt, là nữ nhân kia sắp xếp người làm. Chúng ta đi theo cái kia chiếc xe Việt giã phía sau thời điểm. Ta thấy nàng phát mấy cái tin nhắn ngắn hơi thở. Đường Tu gật đầu nói rằng, nữ nhân kia một thân hàng hiệu, mở ra xe sang trọng, sợ rằng thân phận bối cảnh không đơn giản. Nàng bây giờ còn chưa có ly khai, nói rõ nàng đáy lòng ngụm kia ác khí còn không có làm xong. Chờ đấy xem đi, về sau còn có đến tiếp sau vấn đề xuất hiện. Trần Tiểu Uyển mê hoặc nói, Nhạc Tử Cương cùng cái kia mập nữ người cũng đã như vậy, nàng còn có thủ đoạn gì nữa? Đường Tu cười nhạt nói, tuy là bọn họ chiếm được trả thù, nhưng quan hệ giữa bọn họ, cái kia cô gái mập phó cục trưởng lão công còn không biết. Trần Tiểu Uyển thần sắc một bẩm, chợt nói rằng, ta hiểu được, nếu như cái kia cô gái mập cục công an phó cục trưởng lão công biết, sợ rằng nhất định không tha cho các nàng. Cái này có phải hay không quá độc ác điểm a? Đường Tu nói rằng, bọn họ cẩu thả hành vi làm người ta khinh thường, đối người nhục nhã cũng làm người ta phẫn nộ. Hơn nữa đối với Phương bị đánh, người cảm thấy nữ nhân kia biết từ bỏ ý đồ. Nếu như đổi lại là ta, sợ rằng làm được so với nữ nhân kia ác hơn. Trần Tiểu Uyển trầm mặc, nàng minh bạch Đường Tu nói có đạo lý. Phùng Khang hôm nay tâm tình rất kém cỏi, quả thực kém đến nổi mức nhất định. Lúc đầu trên đầu có chút vấn đề còn chưa có giải quyết, kết quả lại tiếp đến lão bà xảy ra tai nạn giao thông điện thoại. Điều này làm cho hắn khẩn cấp lượn quanh chạy tới. Kết quả làm hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính là xảy ra tai nạn trong xe ra khỏi lão bà bên ngoài. Trên chỗ tài xế ngồi dĩ nhiên còn có một người đàn ông, cực kỳ tuổi trẻ cũng rất tuấn tú nam nhân. Hắn có thể xác định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đàn ông này. Một phen bận rộn về sau, nhìn lão bà cùng người nam nhân kia tất cả đều bị phóng tới trên băng ca. Đồng thời bác sĩ nói cho hắn biết hai người không có có nguy hiểm tánh mạng. Hắn mới chỉ có ám ám thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trong đám người xem trò vui nữ nhân tiếp xong một chiếc điện thoại, đem điện thoại di động nhét vào trong bao về sau, nàng hướng về phía bên người một cái chừng 30 tuổi nữ nhân nói thầm mấy câu. Nữ nhân kia gật đầu, lập tức vọt tới xe cứu thương bên cạnh. Trời à, lão thiên gia chân chính nhắm mắt a. Hai cái này chết tiệt cẩu nam nữ, dĩ nhiên tại nơi đây xảy ra tai nạn xe cộ. Nên, thật là sống nên, các nàng mới vừa cái loại này sắc mặt, nhất định chính là không biết xấu hổ tới cực điểm. Phùng Khang sững sờ, trong nháy mắt lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, bước ra vọt tới nữ nhân kia trước mặt, trầm giọng quát hỏi, người đang nói hưu nói vượn cái gì? Nữ nhân kia liếc nhìn Phùng Khang, lớn tiếng hét lên, ta nói bậy, lão nương mới chỉ có, không có nói hưu nói vượn. Đây đối với không biết xấu hổ yêu đương vụng trộm mặt hàng mới vừa nhưng là đắc tội rất nhiều người. Các nàng nhục nhã người khác, nhục mạ người khác, còn di chuyển người khác. Đúng, cái kia mập cùng như heo nữ nhân chính là nàng. Nàng còn la hét nói chồng nàng là cục công an phó cục trưởng, muốn cho nàng ấy phó cục trưởng lão công thu thập mọi người. Ta nhổ vào, nàng nhất định chính là óc heo, mang theo bao dưỡng tiểu bạch kiểm đi dạo tiệm đồ lót gây nên nhiều người tức giận. Còn la hét làm cho hắn lão công cho mọi người nhan sắc nhìn một cái. Thật là ngu hàng, Phùng Khang trợn tròn mắt, nữ nhân trước mắt này nói, làm cho cả người hắn dường như hóa đá. Lão bà xuất quỹ, còn ở bên ngoài bao nuôi tiểu bạch kiểm. cái kia lên tiếng mắng to nữ nhân nhìn Phùng Khang dáng dấp. Bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng kêu lên, đúng, xử lý tai nạn giao thông chắc là cảnh sát giao thông. Làm sao các ngươi người của cục công an cũng tới? Lẽ nào, ngươi không phải là cái kia bị đội nón xanh, cho cắm sừng, đều không biết cục công an phó cục trưởng A. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.